71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 9, nhân loại là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, trên màn hình, Bạch Tuộc phẫn nộ xoay người, mắt nhìn thẳng vào John thượng tá. Giống như matcha custard trong sách ẩm thực của trái đất được làm thành hình Bạch Tuộc lớn, có mắt rất đáng sợ. John vọt đến phía sau Chamberlain, cúi đầu che miệng, tấm lưng thẳng run lên, cố nhịn không cười to. Chamberlain đột nhiên trở thành lá chắn thịt, vừa kịp thể hiện vẻ mặt bối rối không hiểu, ánh mắt mờ mịt đối diện với Bạch Tuộc phẫn nộ. Bạch Tuộc khổng lồ rậm xúc tu, có vẻ như sắp bị những tên nhân loại ngu ngốc này làm cho tức chết. Nó giận dữ ra lệnh, im lặng, Cố Trường An ôn hòa hỏi, ta còn chưa biết tên của ngươi. Bạch Tuộc khổng lồ quét mắt khinh thường nhìn bốn người, khốc huyễn đáp. Cá nhỏ, gọi ta là Thượng Đế. Phụt, Chamberlain lặng lẽ bước sang bên trái một bước, lộ ra John thượng tá đã một lần nữa không kìm được tiếng cười. John lập tức vào thế nghiêm, hắng giọng như không có gì vừa xảy ra, ánh mắt mờ mịt, đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Bạch Tuộc. Bạch Tuộc cáu phát run, giống matcha custard đông cứng trong cốc to đang lắc qua lắc lại. Nó dùng xúc tu run rẩy chỉ vào giữa John và Chamberlain, buộc tội. Các ngươi cố ý, các ngươi cố ý. Cố Trường An liếc về phía sau, Chamberlain và John cùng cúi đầu. Cố Trường An lại quay lại ôn tồn hỏi, ta tên Cố Trường An, là đại tá của tiên phong doanh thuộc quân đội liên minh loài người, nói cho ta tên của ngươi, được không? Bạch Tuộc hừ một cái, chúng ta cần ngươi giúp, nếu ngươi không giúp chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ được. Cố Trường An dịu dàng dỗ Bạch Tuộc, Seriosa lắng nghe anh, mặt vô cảm, làm ơn nói cho chúng ta biết tên của ngươi được không? Bạch Tuộc được nhờ giúp cực kỳ kiêu ngạo, là một hệ thống thông minh tất nhiên nó muốn được sử dụng. Bạch Tuộc tỏ vẻ khinh thường, xúc tu chỉ xung quanh, trịch thượng nói. Các ngươi nghe đây, ta chỉ nói một lần thôi đấy, tên ta là hệ thống trợ lý thông minh hình dáng Bạch Tuộc lấy cảm hứng từ hệ thống thần thoại C.T. Hao được tiểu thuyết gia Lovecraft của trái đất sáng tác. Một khoảng lặng dài, Cố Trường An cười cười tự nhiên nói tiếp. Vậy thì, hệ thống trợ lý thông minh hình dáng Bạch Tuộc lấy cảm hứng từ hệ thống thần thoại C.T. Hao được tiểu thuyết gia Lovecraft của trái đất sáng tác, chúng ta có thể gọi ngươi là Bạch Tuộc tiên sinh không? Bạch Tuộc nhìn kỹ Cố Trường An, vặn vẹo xúc tu, nhỏ giọng nói. Cũng được đó. Cố Trường An lại cười với nó càng dịu dàng, lại hỏi. Bạch Tuộc tiên sinh, đầu tiên ngươi nhắc đến chuyện xưa về yêu quái, vừa rồi lại nhắc đến hệ thống thần thoại được tiểu thuyết gia của trái đất sáng tác. Người tạo ra ngươi, cái vị người Zuki đó, chắc là biết rất rõ văn hóa của trái đất. Quả nhiên vẫn ngu xuẩn, Bạch Tuộc lớn duỗi ra hai cái xúc tu tự mãn nói. Cái này cha trên Starnet là biết thôi. Chamberlain thượng tá kích động hỏi, ngươi có thể truy cập Starnet? Bạch Tuộc cố tình xoay nửa vòng một cách vô cùng ngạo nghễ, phớt lờ Chamberlain thượng tá. Cố Trường An lặp lại câu hỏi, Conquest có thể truy cập Starnet? Đại Bạch Tuộc nghiêm túc sửa lại, ta có thể truy cập Starnet. Cố Trường An cau mày, suy đoán, nói cách khác con người đã truy cập vào Starnet trước khi họ rời trái đất ư, nếu không tại sao lại có tác phẩm văn hóa lưu hành trên Starnet? Bạch Tuộc thở dài, nó nổi bồng bềnh trên màn hình, phủ nhận. Không đúng, bốn người đều ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn bốn người, ánh mắt như con người nhìn tinh tinh. Đại Bạch Tuộc, Starnet chỉ là một hình thức đã được thay đổi để giúp con người hiểu và sử dụng. Thực ra nó không giống Internet trên trái đất. Mọi thứ xảy ra trong vũ trụ chính là Starnet. Ta không cần truy cập vào Starnet. Ta chính là một phần của Starnet. Mọi thứ xảy ra trong vũ trụ. Bốn quân nhân thân kinh bách chiến bị ý nghĩa gói gọn trong một câu ngắn ngủi làm choáng váng. Cố Trường An cẩn thận nghĩ xem cái này nghĩa là gì. Vẫn là John thượng tá lên tiếng đầu tiên. Nếu nói như vậy, ngươi cần gì dùng chuyện xưa dọa bọn ta. Từ đầu ngươi cũng đâu thể bị phong ấn. Bạch Tuộc có vẻ xấu hổ vì bị vạch trần trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại ưỡn ngực lên chĩa thẳng xúc tu về phía John, lớn tiếng chỉ trích. Ta là trợ lý AI được thiết kế riêng cho loài người, mà trong 3 năm chưa từng có ai quan tâm đến ta. Các ngươi còn dám dùng hệ thống kém cỏi kia thay thế ta. Các ngươi không có lương tâm, nhân loại ngu ngốc tự sát tạ tội đi. Quan điểm này, John nhịn cười, hỏi. Bạch Tuộc tiên sinh, ngươi xem quá nhiều phim truyền hình của trái đất rồi ư? Bạch Tuộc giận dữ hừ một tiếng. Chamberlain hỏi một câu hỏi kỹ thuật. Lúc nãy, tại sao chuyển đổi hệ thống lại khiến nguồn sáng trong tinh hạm không ổn định? Ngươi tốn rất nhiều năng lượng sao? Bị vu khống là hao phí nguồn năng lượng, Bạch Tuộc kích động phủ nhận. Ngươi mới phí điện, đây là hiệu ứng sân khấu, ngươi không hiểu sao? Đại Bạch Tuộc lại đỏng đành xoay tròn nửa vòng, có vẻ không muốn nhìn phản ứng của John và Chamberlain nữa. Cố Trường An cẩn thận hỏi, Nói như vậy, Bạch Tuộc tiên sinh, có vẻ như không có gì ngươi không biết. Đại Bạch Tuộc muốn khoe khoang, xoắn xúc tu thành những cuộn sóng nhỏ, giả khiêm tốn. Cũng tương đối, Cố Trường An thuận thế hỏi. Vậy thì, để chuẩn bị cho việc ngươi hỗ trợ chúng ta trong nhiệm vụ này, ta có thể hỏi một số câu hỏi để kiểm tra không? Đại Bạch Tuộc tự tin nhảy hố, nói. Ngươi hỏi đi, Cố Trường An hỏi, loài người trên loại địa cầu là gì? Bạch Tuộc bỗng nhiên thu nhỏ lại bằng kích cỡ quả bóng đá, lơ lửng bên mép màn hình, nhường lại chỗ. Giữa màn hình nhanh chóng hiện lên đáp án. Loài người trên loại địa cầu là hậu duệ còn sót lại của người trái đất nguyên thủy, là sinh vật người có hình thái sói, tổng cộng có 6 giới tính, tất cả đều mạnh hơn người trái đất nguyên thủy. Nam nữ ao chiếm khoảng 20, dân số, nam nữ B chiếm khoảng 80. Dân số, nếu A làm bo, khả năng thụ thai con mang giới tính ao là khoảng 99, khả năng thụ thai con mang giới tính B là khoảng 1. Nếu B làm bo, khả năng thụ thai con mang giới tính B là khoảng 99, khả năng thụ thai con mang giới tính ao là khoảng 1. Giới tính O không thể làm người khác thụ thai. Cảnh báo tỷ lệ giới tính rất mất cân bằng, không tuân theo quy luật phát triển sinh học của ngân hà. Trích đoạn các sự kiện loại địa cầu, năm đầu tiên loại địa cầu, loài người xuất hiện. Năm thứ 10 loại địa cầu, các tổ chức cải tạo gen của con người trở nên lớn mạnh. Năm thứ 20 loại địa cầu, chủng tộc xâm lược. Năm thứ 30 loại địa cầu, tổ chức cải tạo gen của con người xúi dục nội chiến. Năm thứ 50 loại địa cầu, nội chiến, ngoại xâm. Năm thứ 60 loại địa cầu, nội chiến kết thúc, ngoại chiến không hồi kết. Cố Trường An lại hỏi, chủng tộc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình lại xóa sạch, sau đó xuất hiện đáp án của câu hỏi mới. Chủng tộc sinh vật giống côn trùng có hình thái con người, có hai giới tính, giống cái và giống đực. Giống cái chủng tộc có hai loại, một loại là biến dạng khổng lồ của bọ ngựa kim loại trên trái đất, một là biến dạng khổng lồ của bọ ngựa lưỡi lớn trên trái đất. Giống đực chủng tộc là loài biến dạng khổng lồ của bọ ngựa phong lan nguyên thủy. Giống cái chiếm 20, số lượng chủng tộc, giống đực chiếm 80, số lượng chủng tộc, giống đực đã từng đứng đầu chuỗi thức ăn trong xã hội chủng tộc, sau đó bị chà đạp sau cuộc phản loạn của giống cái trở thành nô lệ. Cảnh báo tỷ lệ giới tính mất cân đối cao và không phù hợp với quy luật phát triển sinh học của vũ trụ. Vì sao? John rất khó hiểu, vì sao nhân loại ABO lại là loài người, mà chủng tộc lại là loài côn trùng? Vì sao chúng ta và chủng tộc đều không phù hợp với quy luật phát triển sinh học của ngân hà? Gen, ta không biết, John khiêu khích, không phải ngươi nói không cái gì không biết sao? Bạch Tuộc lại biến lớn, giận đùng đùng nói với John. Ngươi có biết bảo vệ sự riêng tư của giống loài không hả? John chân thành đáp, không, Bạch Tuộc tức giận đến nỗi xúc tu múa loạn, cách chương.